Chương 181, chung kết hải tặc thời kỳ, hạ. Dâu trắng đoàn hải tặc tóc hồng trong lòng dùng mình quả nhiên, mình và chặt lọt kẻ. Linh Linh đều bị mù cụ rổ cho uy hiếp. Như vậy đều là tứ hoàng dâu trắng tự nhiên cũng không lý tới từ pho nở dê ngư A xem ra, kế tiếp có trận đại chiến nữ A A tóc hồng không khỏi cảm thán một câu, trên đỉnh chi chiến chính mình nhưng là tự mình tham gia đó A dâu trắng có bao nhiêu cường hãn. Tóc hồng tự nhiên là lại quá là rõ ràng có thể so với mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ quái vật kia là có chỗ không bằng thế nhưng ở nhóm người mình trong mắt tuyệt đối là khủng bố cấp bậc quái vật ra cái đù đại nhân xa xa có thuyền lái qua là dâu trắng đoàn. Hải tặc đột nhiên một tiếng kinh hoàng tiếng hô, cắt đứt tóc đỏ suy nghĩ. Không khỏi cau mày nhìn lại, màu đen hải tặc trên lá cờ, một cái màu trắng thập tự đầu khớp xương cong lên nguyệt bạch hồ đầu lâu đồ án in ở phía trên. Chính là dâu trắng đoàn hải tặc uy cái đủ, ngươi có nắm chắc ở dâu trắng thủ hạ kiên trì bao lâu thời gian tóc hồng gãi đầu một cái, nhìn về phía một bên vẻ mặt nghiêm túc cái đủ mở miệng hỏi. Nhìn tóc hồng liếc mắt, cái đủ mới có lên tiếng nói, ta mở cờ du so xa nhờ lại ngươi mạnh mẽ, thế nhưng không vượt ra ngoài cái kia giới hạn chống lại dâu trắng lời nói, nếu như hắn không sử dụng đánh vỡ nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ kỳ, như vậy chúng ta sẽ là thế lực ngang nhau nói đến đây. Cải đủ đột nhiên không nói. Cái kia dâu trắng tên kia nếu là sử dụng đâu tóc hồng trong khoảng thời gian ngắn, có chút không có phản ứng kịp. Cải đủ không nói gì, chỉ là nhìn tóc hồng liếc mắt. Trong mắt khinh bỉ có thể thấy rõ ràng tóc hồng cái này mới phản ứng được, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, cái kia a ha ha ha hát một không phải cẩn thận hỏi một câu lời nói nhảm. A ha ha ha ha ha hanh mặc dù hắn dâu trắng lợi hại hơn nữa thì thế nào 700 danh gần sát hải quân đại tướng cấp chiến lực cường giả, chính là dùng chiến thuật biển người ta cũng muốn đẻ chết hắn dám không nghe từ nguyên soái đại nhân ra lệnh người, là không có tư cách sống ở cái này cái trên thế. Giới cải đủ thân sắc có chút dữ tợn mở miệng nói. 700 danh gần sát hải quân đại tướng cấp chiến lực cường giả tóc hồng có chút chắt lưỡi. Không khỏi nhìn về phía một bên trên chiến thuyền diện vô biểu tình thẳng tắp đứng yên người. Trong mắt lóe lên một tia chợt, cùng với tiêu trừ không đi chấn động phải biết rằng mỗi một danh gần sát hải quân đại tướng cấp chiến lực, nếu như đặt ở tân thế giới bên trong vậy cũng là số tiền thưởng ở 300 triệu bờ lì lấy thượng cấp khác đại hải tặc tân thế giới bên trong cấp bậc này trở lên hải tặc có bao nhiêu thân là tứ hoàng xạ đương nhiên là phi thường rõ ràng. Ở tân thế giới, như vậy cường giả cũng tuyệt đối không ra 300 số mà ở cái đù nơi đây lại có chút 700 danh điều này đại biểu cái gì tóc hồng tự nhiên là phi thường rõ ràng nhất định chính là lượng sản gần sát hải quân đại tướng cấp bậc chiến lược A mà cái đù lại như thế nào làm được đây hết thể đâu đầu tiên, ngang ngược tu hành là không có khả năng ở cường độ thân thể, cùng với tinh thần khí phách không có đạt được nhất định hạn độ phía trước, là quyết định không cách nào tu luyện ra ngang. Ngược. Cường độ thân thể ngược lại cũng dễ nói, hải quân lục thức bên trong cái, liền là một loại phi thường hữu hiệu đoán thể kỹ xảo thế nhưng, tinh thần khí phách loại này huyền chi hữu huyền gì đó, hải tặc trên thế giới có thể còn không có tương đối hệ thống rèn luyện phương pháp ta nói như vậy, để cải đủ có thể lượng sản loại này cấp số chiến kẻ lực mạnh gì đó. Ngoại trừ ác ma quả bên ngoài, cái này cái thế giới có thể không tồn tại thứ khác thế nhưng 700 miếng trái ác quỷ. Vẫn là chiến đấu sườn trái ác quỷ đừng nói là cái đu bài hát này cái gì mới thành lập hải quân vũ hải bộ đội coi như là đứng ở hải quân vũ hải bộ đội sau lưng tổng bộ hải quân, cũng không lấy ra được nhiều như vậy trái ác quỷ ác thậm chí ngay cả 300 mai trái ác quỷ cũng không thể lấy ra cái kia cái đủ là từ nơi nào làm được nhiều như vậy trái ác quỷ giả á giả giả chẳng lẽ là nhân. Tạo trái ác quỷ nhìn cái đủ, tóc hồng không khỏi kinh hô lên nhất thanh. Một cái gần như huyễn tưởng một dạng có khả năng xuất hiện tại tóc đỏ trong lòng ngừng. Không sai đây chính là hải quân vũ hải bộ đội dưới quyền nhân tạo trái ác quỷ quân đoàn hơn 5 năm trước. Đại nhân cũng đã bày mưu đặt kế ta bắt đầu người nghiên cứu tạo trái ác quỷ. Trải qua thời gian hơn 5 năm, tổng cộng nghiên cứu ra hơn 1.200 miếng nhân tạo trái ác quỷ. Trong đó phần lớn trái ác quỷ đều là lấy dưới quyền ta tam đại thai họa vì mẫu nghiên cứu ra được cho nên đang uống trái ác quỷ sau đó. Kinh qua một đoạn thời gian quen thuộc, liền có thể có được rất mạnh sức chiến đấu bất quá ghê tởm cũng là ở trên đỉnh chi chiến thời điểm. Hải quân vũ hải người của bộ đội tạo trái ác quỷ quân đoàn trực tiếp hao tổn sắp xỉ 500 người cái đủ nói xong lời cuối cùng thần sắc có chút phẫn hận. Đối với chết trận ở tổng bộ hải quân hơn 500 danh nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả cái đủ vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Đang ở cái đủ hướng tóc hồng giải thích thời điểm. Trên biển khơi đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ tiếng, cải đủ ngươi là tên khốn kiếp, lan ra đây cho ta. Ai trong thanh âm đều có thể cảm nhận được hơi không gian chấn động, cảm giác dâu trắng đoàn hải tặc, chính diện sông đa nhờ về phía hải vịnh rung động kèm theo dâu trắng tiếng giống giận dữ, cả phiến đại hải đều chấn động lên. Trên mặt biển lật buốc lên mấy trăm thước sóng lớn, toàn bộ hải vực đều là phập phồng tuân ra lấy long trời lở đất, đây chính là dâu trắng lực lượng rồi sao, chịu cho ta chịu chết đi. Cái đủ theo dâu trắng thanh âm hạ xuống, dường như thủy tinh phá nát một dạng vết dạng, đột nhiên từ cái đủ trên đầu địa phương hiện lộ ra. Sau đó cái đủ thân thể trực tiếp bị một phân thành hai, chấn động lĩnh vực tùy ý thao túng, ở trong lĩnh vực bất luận cái gì một chỗ địa phương rung động bất quá, đến rồi cái đủ loại cường giả cấp bậc này. Đối với nguy hiểm cảm giác đã đạt đến một loại phi thường bén nhạy tình trạng, đồng dạng là hai độ trái ác quỷ giác tỉnh, nếu như chỉ cần dùng trái ác quỷ lực lượng. Dâu trắng tự nhiên là không cầm nổi cái đủ không né tránh, là bởi vì những thứ này công kích đối với cái đủ mà nói là không có bất kỳ tác dụng, hóa thành một đoàn hắc màu tím ác quỷ năng lượng, cái đủ thân thể khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra là mới vừa bị chí mạng công kích.